Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 409. Chương 409: Gian lận. Hạ, Bạch Vũ Triết trước mắt mới qua tứ kiếp mà thôi, còn kém quá xa, nhìn xem đầu này đá xanh đường. Bạch Vũ Triết vô kế khả thi, muốn dùng loại này đứng ở đằng xa phương thức đi quan sát trận pháp. Thật nhìn không ra thứ gì tới. Sau khi suy nghĩ một chút, Bạch Vũ Triết lại lấy ra mấy trăm khỏa nguyên thạch, ngồi xổm trên mặt đất một viên không ngừng hướng bên trong ném đi. Tốc độ rất nhanh, hắn muốn nhìn một chút cái này đá xanh đường phương thức công kích. Có phải là có thể phát hiện một số mánh khóe? Từng viên nguyên thạch không ngừng bị cắt thành hai nửa, mà đá xanh đường bên trong phương thức công kích, tựa hồ cũng chính là loại kia hàn mang lóe lên, liền không có, nhìn rất đơn giản, nhưng là, số lượng cũng rất nhiều. Bạch Vũ Triết liên tiếp không ngừng đem nguyên thạch ném vào. Cuối cùng cũng không có bất kỳ cái gì một viên đến trước nhà đá phương. Ném vào sâu nhất, cũng liền vượt qua 80 mét mà thôi. Đây là Bạch Vũ Triết đem một nắm lớn nguyên thạch cùng một chỗ ném vào kết quả. Những cái kia hàn mang công kích phương thức, góc độ, tựa hồ không có cái gì định luật. Thoạt nhìn như là làm sao thuận tiện liền làm sao tới. Tùy ý một cái sừng độ đều có thể sẽ xuất hiện. Từ hướng này đến xem, cũng tương tự nhìn không ra thứ gì tới. Bạch Vũ Triết bất đắc dĩ, chỉ có thể là ngồi tại đá xanh đường lối vào chỗ ngẩn người. Trong lúc nhất thời nghĩ không ra biện pháp gì đến. Có lẽ, nếu như mình thực lực đầy đủ mạnh, trực tiếp giết đi vào, có thể nhìn thấy một số trận văn thoáng hiện, từ đó lĩnh hội đến một số trận pháp huyền ảo chỗ. Một hồi lâu sau đó, Bạch Vũ Triết đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Trận pháp này lực công kích mặc dù phi thường khủng bố, nhưng là tại công kích quá trình bên trong, tựa hồ cũng không có cái gì bổ sung năng lượng xuất hiện a. Cho nên, trận pháp này công kích cũng liền lực trùng kích mạnh, mật độ cao, tăng thêm dị thường sắc bén mà thôi. Cũng không có bổ sung võ giả công kích thời điểm cái chủng loại kia năng lượng oanh kích. Nếu như vậy, nó lực trùng kích mạnh hơn, công kích lại sắc bén, có thể hư hao thượng phẩm thánh binh, nhưng là có thể hư hao thần khí sao? Cái này hiển nhiên là không thể nào. Sinh linh chiến giáp mặc dù bị hư hao qua, nhưng cũng tuyệt đối không phải loại trình độ này công kích. Cho nên, Bạch Vũ Triết nghĩ đến một cái gian lận phương pháp. Chính mình mặc sinh linh chiến giáp xông vào, nói không chính xác có thể trực tiếp vượt qua đâu. Sinh linh chiến giáp đối toàn thân phòng hộ, cái kia có thể nói là kín không kẽ hở, căn bản cũng không có bất kỳ khe hở. Cho dù là con mắt bộ vị, kỳ thật cũng có trong suốt kính bảo hộ. Chỗ khớp nối kia càng không cần nói. Tuy có khe hở, nhưng đó cũng là tầng tầng điệp ra. Ngẫm lại trước mắt cũng thật không có những phương pháp khác. Nếu như chờ chính hắn một người ở đây tu luyện tới thánh khung cảnh, cái kia cũng không biết phải chờ tới lúc nào. Hay là nói, một người chính mình bế quan khổ tu, là căn bản không có khả năng tu luyện tới loại cảnh giới đó. Bởi vì thiếu khuyết rất nhiều lịch luyện, những cái kia đều là ắt không thể thiếu đồ vật. Tăng thêm Bạch Vũ Triết cũng còn không có bao nhiêu tài nguyên. Chừng 50 vạn nguyên thạch, đoán chừng liền đủ hắn hiện tại tăng lên một cái tiểu cảnh giới mà thôi. Từ khi tiến vào mê huyễn thâm uyên sau đó, Bạch Vũ Triết một mực liền không có đem sinh linh chiến giáp che giấu. Hắn lúc này ánh mắt ngưng trọng, trong lòng hung ác, trực tiếp liền bước vào cái này đá xanh đường. Vừa tiến vào sau đó, hắn liền buông ra chính mình là tốc độ, muốn dùng thời gian ngắn nhất xông qua cái này đoạn thanh thạch đường. Bởi vì thời gian kéo phải càng dài, hắn phải bị đến công kích liền sẽ càng nhiều. Keng, keng, keng, làm Bạch Vũ Triết vừa tiến vào trong thời điểm, từng tiếng mạnh mẽ vô cùng tiếng leng keng không ngừng truyền đến.